tu vi vẫn chưa tới đỉnh phong 60 trở lên, lại bị cao như thế nhìn, chỉ là 50 lực võ giả liền xứng làm vương bài. Vậy ta Tổ Long Thiên vương bài chẳng phải là nhiều như hằng sa? Long Thiên Quân tại mới vừa rồi còn rất để ý kia cái gọi là vương bài. Bây giờ nhìn thấy tên kia người mặc đỏ tươi khải giáp nam tử tu vi, khóe miệng có chút dương lên, hiển lộ ra vẻ khinh thường. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.